ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên nói, ta là tỷ tỷ, Tô Khê, ta là tỷ tỷ người người thân tỷ tỷ. Tô Khê nho nhỏ miệng giật giật, ngưỡng đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ, Tô Nguyên Nguyên cao hứng nở nụ cười. Ân, tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ, ta là tỷ tỷ. Chương 45 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ nhỉ. Tô Khê du tẩu với trong đêm đen, đã không có sinh thời ký ức, trí lực vĩnh viễn chỉ có 1 năm tuổi hài tử trí lực. Hắn rất ít cùng nhân loại tiếp xúc, càng không có giao lưu quá. Nhưng là hắn đã từng trộm xem qua những nhân loại này hài tử, nghe qua bọn họ hô qua tỷ tỷ cái này xưng hô. Cho nên hắn nội tâm trong thế giới, mơ hồ biết, đệ đệ cùng tỷ tỷ là muốn sinh hoạt ở bên nhau. Hắn đối trước mắt này nhân loại có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cũng thích nàng tươi cười, thích nàng trong tay độ ấm, cho nên hắn vẫn luôn tùy ý Tô Nguyên Nguyên nheo hắn tay. Sau đó vẫn luôn ngẩng đầu xem nàng, Tô Nguyên Nguyên thật cao hứng, đứa nhỏ này không bài xích nàng. Tô Nguyên Nguyên rất muốn cùng hắn nhiều lời nói chuyện, nhưng là đứa nhỏ này lại không thấy. Tô Nguyên Nguyên, hắn đây là muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? 888 nói, có thể là muốn đi làm sự. Tô Nguyên Nguyên, nói thật ra, nội tâm Tô Nguyên Nguyên thực duy trì Tô Khê đi làm sự, nhưng là cái này làm sự cũng không phải nói đi thương tổn đứa bé kia. Nàng cảm thấy Tô Khê hẳn là đi tìm kia đối phu thê làm sự mới đúng. Chẳng qua trước mắt Tô Khê không có ý thức được chính mình muốn tìm kia đối phu thê mà thôi. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên hiện tại cũng không thể làm Tô Khê đi làm sự, rốt cuộc nữ chủ cái này đại sát khí tùy thời đều sẽ chạy ra. Cho nên Tô Nguyên Nguyên thực lo lắng Tô Khê, thực hy vọng có thể làm hắn cùng chính mình hào hào đãi ở bên nhau, sau đó cùng nhau nghĩ cách giải quyết kia đối dưỡng phụ mẫu sự tình. Ngày hôm sau, Tô Nguyên Nguyên không tìm được Tô Khê người, nàng trong lòng có chút lo lắng, muốn đi kia đối phu thê trong nhà đi tìm. Nhưng là kia đối phu thê trụ chính là phú hào tụ tập lưng chừng núi biệt thự tiểu khu. Nhân gia đều là xe tư gia, không thông xe buýt, Tô Nguyên Nguyên tội liên đới sĩ tiền đều không có. Cũng may qua một ngày, đứa nhỏ này lại tới nữa. Vẫn như cũ là tại chỗ, Tô Nguyên Nguyên lần này lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Không được chạy lạp, cùng tỷ tỷ hào hào nói chuyện. Tô Khê ngoan ngoãn đứng. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên phải bị trên người hắn độ ấm cấp đông lạnh hỏng rồi. Đệ đệ, ngươi chạy nhanh nói cho tỷ tỷ, ngươi đang ở nơi nào, ta tìm không thấy ngươi, thực lo lắng a. Tô Khê lắc đầu. Kia, vậy ngươi tới tìm tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ có đôi khi không tới bên này công tác, ngươi tìm không thấy tỷ tỷ. Ngươi mỗi ngày đều tới tìm tỷ tỷ được không? Lần này Tô Khê gật đầu, Tô Nguyên Nguyên cao hứng cực kỳ, ôm hắn liền hướng trường học đi. Ôm, thật sự quá lạnh, vì thế đặt ở trên mặt đất. Tiểu hài tử còn không cao hứng, đứng không đi, nhìn hắn ủy khuất bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên cũng không có biện pháp, nàng lại tiếp tục ôm, khẳng định muốn sinh bệnh. Nàng hiện tại nghèo sinh không dậy nổi bệnh, cũng may hống tiểu hài tử, nàng vẫn là có một bộ. Rốt cuộc nàng trước kia liền thường xuyên bị đương hài tử hống. Vì thế chạy nhanh nhi đi bên đường bán kẹo bông gòn địa phương. Cấp Tô Khê mua một cục bông đường. Ngọt ngào, cho ngươi ăn. Tỷ tỷ nắm ngươi đi được không? Tô Khê lấy quá kẹo bông gòn lúc sau, ngó trái ngó phải, chính là không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên liền vang lên tới, quỷ hình như là không thể ăn cái gì. Chẳng lẽ phải dùng thiêu? Liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, cục bông kia đường đốn tức khắc bẹp đi xuống. Phần lượng không thiếu, nhưng là chính là bẹp. Sau đó nàng liền nhìn đến Tô Khê trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, khuôn mặt nhỏ thượng thoạt nhìn cũng để lộ ra một loại sung sướng hơi thở. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy rất kỳ quái, liếm liếm kia kẹo bông gòn, phát hiện này đường thế nhưng một chút hương vị đều không có. Hảo thần kỳ a, rốt cuộc là cái gì năng lực, có thể làm đường trở nên không hương vị. Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề này, ăn kẹo bông gòn lúc sau, Tô Khê tâm tình thì tốt rồi đi lên. Ngoan ngoãn đi theo Tô Nguyên Nguyên đi. Tới rồi trường học nhóm cửa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền chỉ trường học. Tỷ tỷ liền ở nơi này mặt, ngươi mỗi ngày đều tới tìm ta được không? Ta cho ngươi mua vừa mới đường ăn. Tô Khê gật đầu, mua đường ăn. Tô Nguyên Nguyên cười, ân, mua đường ăn. kia về sau mỗi ngày trời tối lúc sau, ta liền tới tìm ngươi, ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng ta cùng đi nổi cáu cầu. Tô Khê lại lần nữa gật đầu, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là ngoan a, hắn ngoan ngoãn làm Tô Nguyên Nguyên đều phải bỏ qua hắn đã không phải nhân loại. Nhưng mà chờ nàng muốn vào trường học thời điểm, đứa nhỏ này cũng đi theo nàng vào được. Tô Nguyên Nguyên đứng lại, nhìn nhìn bên cạnh, phát hiện không ai, liền nói. Đệ đệ, tỷ tỷ hiện tại không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ trụ địa phương có những người khác trụ, không thể mang ngươi đi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ thực mau liền kiếm tiền, chúng ta thuê nhà lúc sau, liền mang ngươi đi trụ được không? Bởi vì Tô Khê trên người âm khí quá nặng, thời gian dài ở bên nhau, những người khác là muốn sinh bệnh. Hơn nữa vạn nhất hắn đột nhiên hiện thân, kia đã có thể muốn ra đại loạn từ. Tô Khê dùng cặp kia không có đồng tử đôi mắt nhìn nàng, an tĩnh không nói lời nào. Tô Nguyên Nguyên liền đứng dậy đi rồi, đi thời điểm còn không yên tâm. Nhớ rõ tới tìm ta a, Tô Khê lần này không nhúc nhích. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên trong lòng thực không yên tâm hắn. Tuy rằng Tô Khê là một con vô địch quỷ vương, nhưng là lúc này ở trong lòng nàng, chính là cái 5 tuổi hài tử. Hơn phân nửa đêm, đem một cái hài tử ném ở bên ngoài, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đuối lý. 888, có biện pháp nào có thể làm hắn âm khí không thương tổn người sao? Làm hắn tự nguyện tiến vào bình thủy tinh bên trong, pha lê cùng đồ sứ có thể ngăn cách rớt trên người hắn âm khí. Tô Nguyên Nguyên đại hỉ, 888, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. 888 đã phát một cái kiêu ngạo biểu tình. Tô Nguyên Nguyên liền ma lưu chạy tới một lần nữa nắm Tô Khê tay, sau đó hướng trường học bên ngoài đi, ở quầy bán quà vặt bên trong mua một lọ đồ hộp. Chính mình ăn một nửa, sau đó phân một nửa cấp Tô Khê. Cuối cùng đem cái chai rửa sạch sẽ, sau đó làm Tô Khê trụ đi vào. Tỷ tỷ mang ngươi về nhà, Tô Khê học nói một câu, đúng đúng đúng, mang ngươi về nhà, ngươi có thể đi vào sao? Tô Nguyên Nguyên chờ đợi nhìn hắn. Sau đó lại nhìn trong tay cái chai, này cái chai xác thật là nhỏ điểm nhi, cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không đi vào. Chỉ thấy Tô Khê nghiêng đầu nhìn nhìn cái chai, sau đó đột nhiên hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Tô Nguyên Nguyên cả kinh nói, lại đi rồi sao? 888 nói, vào cái chai, ta không thấy được nha. Tô Nguyên Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biến thành một đạo màu đen bóng dáng phiêu đi vào. Đêm tối ngươi có thể nhìn đến liền kỳ quái. Tô Nguyên Nguyên, mặc kệ thế nào, 888 nói, nàng vẫn là tin tưởng. Vì thế đem cái chai bảo bối ôm vào trong ngực, liền chạy nhanh trở về trong ký túc xá mặt. Lúc này đã 10 giờ chung, cao tam bọn học sinh vẫn như cũ ở khêu đèn đêm đọc. Tô Nguyên Nguyên trở về thời điểm, trong ký túc xá mặt nữ sinh cũng đang xem thư. Các nàng nhìn đến Tô Nguyên Nguyên trở về, cũng không chào hỏi. Mà là từng người làm từng người sự tình, Tô Nguyên Nguyên phát ra âm thanh thời điểm, các nàng liền nhất trí dùng khiển trách ánh mắt nhìn Tô Nguyên Nguyên. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là dùng ánh mắt là có thể đủ xử lý nàng. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên thực, đi toilet bên trong rửa mặt lúc sau, cũng bắt đầu khêu đèn đêm đọc. Nhưng là chờ nàng ngay từ đầu đọc sách thời điểm, trong ký túc xá mặt những người khác liền đem sách vở thu hồi tới, sau đó nằm ở trên giường ngủ. Thuận tiện đóng lại đèn. Cũng may Tô Nguyên Nguyên sớm có chuẩn bị, tránh ở trong ổ chăn mặt tiếp tục dùng đèn pin đọc sách. Nàng cũng không trông cậy vào chính mình có thể khảo cái gì hảo đại học, liền tính khảo cái chuyên khoa, nàng cũng nguyện ý, chỉ cần có thể thi đậu đại học liền thành. Đọc sách thời điểm, cái chai liền ở chính mình bên người, xem xong thư lúc sau, Tô Nguyên Nguyên đem nó ôm vào trong ngực ngủ. Trong lòng cảm thấy thực an tâm, một đêm tường an không có việc gì. Ban ngày thời điểm, Tô Nguyên Nguyên cũng mang theo hắn đi học. Lo lắng không thể thấy ánh mặt trời, còn dùng một khối khăn lông đem cái chai cấp bao lấy. Buổi tối trời tối lúc sau, nàng liền đem cái chai mở ra. Nhìn đến trước mặt xuất hiện tiểu hài tử vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên lập tức đi cho hắn mua một con kẹo que, sau đó mang theo hắn đi tiếp tục nổi cáu cầu. Tô Nguyên Nguyên còn lo lắng người khác nhìn ra Tô Khê bất đồng tới. Nhưng là dần dần nàng liền phát hiện, người khác giống như nhìn không tới Tô Khê. Bằng không hắn lớn lên như vậy đáng yêu một cái hài tử, tổng hội có người muốn đậu đậu hắn, nhưng là cả đêm liền một ánh mắt đều không có. Tô Khê cũng thực ngoan ngoãn, vẫn luôn ngốc tại bên người nàng, nhìn nàng nổi cáu cầu. Tô Nguyên Nguyên phát xong lúc sau, cho hắn để lại lớn nhất một cái, sau đó cùng hắn cùng nhau thả bay. Khí cầu phi hảo cao nga, thật tốt. Sau đó Tô Nguyên Nguyên liền phát hiện chính mình bay lên tới. May mắn nàng đã tới rồi trường học phụ cận, buổi tối người không nhiều lắm. Bằng không thật muốn thượng tin tức, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh làm Tô Khê đem nàng buông xuống. Đệ đệ, không thể làm như vậy, không thể bị người nhìn đến nga. Tô Khê gật đầu, Tô Nguyên Nguyên muốn nghe hắn nói chuyện, kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật ngoan. Tô Nguyên Nguyên từ trong túi mặt móc ra một viên kẹo que cho hắn ăn. Ăn xong liền tiến cái chai nga, chúng ta cùng nhau về nhà. Nghe được muốn vào cái chai, Tô Khê trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc. Hắn không nghĩ tiến cái chai, kia địa phương rất nhỏ, ở không thoải mái. Nhưng là hắn tưởng cùng tỷ tỷ về nhà, tỷ tỷ bên người, hảo ấm áp. Nếu là tỷ tỷ trong nhà không có những người khác thì tốt rồi. Nếu là không có những người khác, hắn liền có thể cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Nhỏ nhỏ hài tử trong lòng, lần đầu tiên sinh ra một loại rõ ràng ý tưởng. Buổi tối Tô Nguyên Nguyên trở về thời điểm, đã bị nhầm vào. Tiếu Vũ Đồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người buổi tối ngủ thời điểm có thể hay không không cần ngáy ngủ, ồn muốn chết. Ta đều ngủ không được. Tô Nguyên Nguyên nói, này không phải ta có thể khống chế, ta cũng không biết chính mình ngáy ngủ không có. Ta thật sự đánh sao? Kỳ thật ta nửa đêm thời điểm, nghe được quá người nghiến răng. Tô Nguyên Nguyên, ngươi đừng quá mức. Tóc ngắn nữ sinh Tô Mai giúp đỡ Tiếu Vũ Đồng nói. Tô Nguyên Nguyên nói, ta nói chính là lời nói thật nga. Lời nói thật cũng không thể nói. Nàng là thật sự nghe được tiếng nghiến răng, chẳng qua là cảm thấy không hào đả kích người khác mà thôi. Hiện tại nhân ra như vậy thẳng thắn nói nàng ngáy ngủ, nàng cảm thấy chính mình cũng muốn thẳng thắn điểm. Tiếu Vũ Đồng tức khắc khí đỏ đôi mắt, người hiền lành hà lị nói, Tô Nguyên Nguyên, đều là một cái phòng ngủ, Vũ Đồng tính tình thẳng, người không cần cùng nàng cáu kinh. Tô Nguyên Nguyên nói, ta kỳ thật cũng là một cái ngay thẳng nữ hài, vì thế phòng ngủ những người khác đều bất hòa nàng nói chuyện. Tô Nguyên Nguyên cũng không yêu các nàng nói chuyện, buổi tối tiếp tục tránh ở trong ổ chăn mặt đọc sách, sau đó ôm chính mình cái chai ngủ. Liền ở nàng ngủ lúc sau, trong phòng ngủ mặt độ ấm đột nhiên hạ thấp. Tô Nguyên Nguyên bao lấy chăn tiếp tục ngủ thâm trầm, nhưng là mặt khác nữ hài tử đã bị đông lạnh tình. Tiếu Vũ Đồng tỉnh lại lúc sau, vừa lúc đi WC, kết quả mới vừa tiến WC, liền phát hiện trong WC mặt đứng một cái tóc dài nữ nhân. Nàng sợ tới mức ngây người một giây đồng hồ lúc sau, rốt cuộc phát ra tiếng thét chói tai. Này thanh tiếng thét chói tai dọa tỉnh phòng ngủ mọi người, bao gồm cách vách phòng ngủ. Đại gia khoác quần áo chạy tới xem thời điểm, liền nhìn đến Tiếu Vũ Đồng sợ tới mức mùi dưới đất. Tô Nguyên Nguyên mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi dậy. Làm gì a? Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Các ngươi đều làm gì đâu? Nàng mỗi ngày vất vả như vậy, thật vất vả ngủ một giấc đâu. Quỷ, có quỷ Tiếu Vũ Đồng sợ tới mức nói chuyện đều run run đi lên. Mọi người đều là nữ hài tử, hơn nữa có chút còn thích xem khủng bố, bị nàng như vậy vừa nói, cũng đều dọa tới rồi. Nhưng thật ra Tô Mai lá gan khá lớn, hỏi, cái quỷ gì ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không có nhìn lầm, liền ở trong WC mặt, những người khác lập tức rời xa WC, Tô Mai tắc đánh bảo tiến WC xem. Còn bật đèn xem nửa ngày. Không cái gì cũng chưa. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi có phải hay không xem trong gương ảnh ngược ta không nhìn lầm. Tiếu Vũ Đồng nhớ tới mới vừa cùng cái kia hình ảnh, liền run run. Nàng xem đến rất rõ ràng, kia thật dài đầu tóc. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến cái này tình huống, hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn xem chính mình trong lòng ngực cái chai. Cái nắp cái hào hào đâu? 888, hắn không xuất hiện đi. Không có, kia vừa mới là thật sự quỷ sao? Không biết, ta ngủ rồi. Quảng cáo, cách chương.